The Gamer Hệ Thống, chương 1003, Dragon Ball Super, góc truyện audio.com, thu lại tầm mắt của mình xuống chỉ còn bao quát phạm vi của dải ngân hà thì hắn bắt đầu tập trung toàn bộ năng lượng trong cơ thể của mình và ra tay. Dải ngân hà với đường kính hơn 100.000 năm ánh sáng giờ đây như biến thành một cái đĩa nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn vậy. Năng lượng từ trong cơ thể hắn bắt đầu lan tỏa ra khắp mọi phía trong dải ngân hà và bắt đầu tập kết ở phía ngoài rìa của nó. Những nguồn năng lượng này được hắn điều khiển để kết thành từng ma trận màu vàng. Những ma trận này sau đó được kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ dải ngân hà. Lúc này toàn bộ dải ngân hà đã được bao quanh bởi một kết giới khổng lồ giúp nó ngăn cản sự xâm nhập của mọi thế lực ngoại lai. Kết giới này chính là phiên bản nâng cấp của kết giới mà hắn sử dụng để bảo vệ trái đất. Và đương nhiên là kết giới này mạnh mẽ hơn kết giới bảo vệ trái đất rất nhiều à, hoàn toàn không có những lỗ hổng để cho kẻ khác có thể khai thác. Dù sao bây giờ so với lúc hắn chỉ mới có LV hơn 200 thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần và vì thế kết giới này cũng càng thêm vững chãi hơn. Lần này hắn đã cất công dựng lên kết giới này cũng chỉ đơn giản là vì tác động của tâm lý mà thôi. Dù sao nếu hắn coi dải ngân hà là địa bàn của mình thì cũng nên có một số biện pháp bảo vệ nó. Căn nhà nào mà chẳng cần có vách tường, nếu không nó đã chẳng thể gọi là nhà nữa rồi. Có kết giới bảo vệ dải ngân hà bảo vệ thì hắn chẳng cần phải lo nghĩ gì tới việc có kẻ sẽ xâm nhập vào địa bàn của mình khi hắn đi vắng nữa. Mặc dù hắn chỉ vắng mặt khi tiến vào phó bản nhưng ai mà biết được có khi nào hắn sẽ lại mất tích trong suốt 1.5 năm như lúc trước nên cần phải phòng ngừa từ trước. Làm xong mấy chuyện này thì hắn liền mở mắt ra và tâm trí lại trở về với căn phòng khách của mình. LeBron đã cướp được bóng. Hắn cầm điều khiển TV và tắt nó đi khiến cho giọng nói của vị bình luận viên này biến mất. Hắn đứng dậy và đi vào bếp thì liền thấy hai mẹ con Trang và Linh vừa mới rửa chén đĩa xong và đang cho nó vào bên trong máy sấy bát đĩa. Hắn liền cười cười và đi tới gần sau đó đưa hai tay ra ôm lấy hai mẹ con. Sao anh lại vào đây vậy? Linh thoải mái ngả ra sau tựa vào người hắn và nói. Bây giờ hãy còn sớm mà. Trang quay ra nhìn thấy ánh mắt của hắn thì liền cắn cắn đôi môi khiêu gợi của mình và nói. Nhưng mà anh muốn các em ngay bây giờ kìa. Hai bàn tay của hắn bắt đầu làm loạn trên người Trang và Linh khiến cho đôi mẹ con này bắt đầu thở dốc. Sau một lát bỗng những mảnh quần áo của bắt đầu bay tán loạn và sau đó cả ba liền quấn chặt lấy nhau tạo ra bản giao hưởng đầy hấp dẫn. Evelyn sau đó đi ngang qua nhà bếp chứng kiến cảnh này thì còn chưa kịp bỏ chạy đã bị hắn dùng ý niệm kéo vào trong và dàn hợp sướng liền gia tăng lên con số 4 người. Mấy ngày nay hắn vẫn chìm trong những chuỗi ngày hoang dâm trụy lạc của mình. Vài ngày sau Hoàng Hy vốn được hắn cử đi bảo vệ Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư thì lại cùng với hai người này xuất hiện ở trước thềm cửa nhà hắn. Nhất là sau đó hắn bỗng nhiên nhận được một cuộc viếng thăm bất ngờ của hai vị khách tới từ nửa bên kia trái đất. Hà Nguyệt và Vương Linh Nhi vốn định âm thầm đi tới Mỹ để thăm hắn, ai ngờ hai cô bé này lại bắt gặp cảnh tượng hoang dâm của hắn lần thứ hai. Hơn nữa lần trước cả hai chỉ là thấy hắn ngủ cùng Phạm Băng Băng và Trương. Góc truyện audio.com, Hình Dư mà thôi nhưng bây giờ nhân số lại lên tới 6 người khiến cho Hà Nguyệt suýt chút nữa đứt mạch máu não vì tức giận. Hà Nguyệt đang định quay đầu bỏ đi thì bỗng nhiên nhận ra mình không thể cử động được. Linh Nhi, Hà Nguyệt nhận ra mình bị chính người chị em tốt của mình điểm huyệt thì trợn tròn mắt. Nguyệt tỷ không phải suốt thời gian qua tỷ vẫn luôn nhung nhớ lão công hay sao? Vương Linh Nhi đứng ở phía sau nói. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Hà Nguyệt thì Vương Linh Nhi liền đi tới trước người hắn và sau đó quỳ xuống cúi đầu phục vụ cho hắn. Suốt 30 phút sau đó Hà Nguyệt đã tận mắt chứng kiến người chị em tốt của mình cưỡi trên người hắn mà tỏ ra cực kỳ hưởng thụ. Sau khi được gần gũi với hắn lần đầu tiên kể từ khi hắn trở về sau 1.5 năm thì Vương Linh Nhi liền run run chân đứng dậy sau đó kéo Hà Nguyệt đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình thì Hà Nguyệt ngay lập tức nhận ra điều sắp xảy đến với mình nên liền nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Độ hảo cảm của Hà Nguyệt hiện nay đã tăng lên 90 điểm, việc không được gặp hắn suốt gần 2 năm không chỉ khiến cho Hà Nguyệt quên hắn mà còn khiến cho độ hảo cảm dần tăng lên. Cuối cùng Hà Nguyệt cũng không thể ức chế sự nhung nhớ suốt gần 2 năm và sau đó bắt đầu bộc lộ toàn bộ cảm xúc mà phối hợp với hắn. Một cuộc cuồng hoan lại bắt đầu trong căn nhà của hắn. Đây là lần đầu tiên mà hắn cùng ngủ với nhiều cô gái đến vậy tại thế giới thực nên chiếc giường của hắn có chút nhỏ không đủ cho 9 người cùng nằm nên hắn liền biến cho nó to thêm một chút. Khi làm điều mình thích thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, kể từ sau cuộc vui vẻ đó thì hắn liền quyết định để mấy cô gái ở lại nhà mình luôn từ hôm đó. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 2 tháng kể từ sau khi hắn trở về từ phó bản One Piece. Ngày hôm nay hắn thức dậy và chui ra khỏi những vòng tay trắng nõn của mấy cô gái và mở ra giao diện phó bản. Hắn nhìn lướt qua danh sách hàng loạt những phó bản và suy nghĩ xem mình sẽ chọn phó bản nào. Cuối cùng hắn liền lựa chọn một phó bản có đẳng cấp thuộc vào hàng cao nhất trong số những phó bản ở bên trong danh sách. Dragon Ball Super, mặc dù nó không phải là phó bản có đẳng cấp cao nhất nhưng nó lại rất vừa vặn với cấp độ sức mạnh của hắn hiện tại. Hắn biết rõ hiện tại có lẽ thần hủy diệt Beerus vẫn còn mạnh hơn hắn nhiều nhưng hắn lại không cảm thấy quá lo lắng về nó. Hắn biết rõ có một bug rất lớn trong phó bản này nên khi mà hắn gặp mặt Beerus hắn sẽ không còn yếu hơn lão ta nữa. Quyết định lựa chọn phó bản này xong thì hắn liền bỏ chút điểm thành tựu ra để mua đá không gian và Unstone mà nó yêu cầu. Phó bản này yêu cầu khá nhiều đá không gian và Unstone nhưng với số điểm thành tựu hiện tại của hắn thì lại chẳng đáng là bao. Sau khi mua xong thì hắn liền ấn nút tiến vào và ngay lập tức hắn liền biến mất khỏi thế giới thực. Hắn xuất hiện trên một đồng cỏ rộng rãi với một vài ngọn núi xung quanh. Hắn không nhận ra nơi này là nơi nào, hắn chỉ biết là mình vẫn đang ở trên trái đất mà thôi. Sau khi tiến vào một trong phó bản Dragon Ball Super được một lát thì hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Quả thật là giai đoạn đầu của phó bản này hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mục đích mà hắn tiến vào phó bản này chỉ đơn giản là vì sức mạnh mà thôi, nếu như muốn một trải nghiệm thú vị thì phó bản này quả thật không phải. gocchuyenaudio.com, lựa chọn tối ưu, hắn ngay lập tức thử quan sát vũ trụ để tìm kiếm Beerus. Hiện nay tại vũ trụ 7 này thì chỉ có Beerus và hầu cận kiêm sư phụ của lão ta Whis mới có sức mạnh lớn hơn hắn. Nếu hắn muốn mạnh lên không tìm hai người này thì tìm ai? Có điều hắn đã mở rộng tầm mắt ra đến hết cỡ mà vẫn không tài nào tìm được khí tức của Beerus. Nếu như nói Beerus ở quá xa thì hắn cũng cảm thấy điều này không phải là lý do chính. Beerus và Whis quá mạnh, cho dù có trốn ở góc của vũ trụ thì vẫn sẽ có một chút khí tức tỏa ra để cho hắn cảm nhận được, chỉ là không biết rõ vị trí cụ thể mà thôi. Quả nhiên đúng như mình nghĩ, Gorky không thể bị cảm nhận theo cách thông thường sao. Hắn lẩm bẩm, định nghĩa về thần ở thế giới này rất khác mấy vị Kaio, mặc dù có người được gọi là thần nhưng lại không phải là thần chân chính. Chỉ khi có được Gorky thì mới có thể chính thức coi là thần. Từ lâu hắn đã nhận ra sức mạnh của các Kaio và Kaioshin không phải là Gorky, nó chỉ mạnh hơn Ki bình thường một chút mà thôi. Gorky thực sự không thể bị cảm nhận thấy trừ khi hắn cũng sở hữu nó nên hắn mới không tìm được vị trí của Beerus. Hơn nữa hắn cũng không biết nơi ở của Beerus là ở đâu, trong cốt truyện không hề đề cập đến chuyện này. Xem ra mình chỉ có thể đi tìm khắp vũ trụ mà thôi. Ngồi im chờ Beerus tới không phải là tính cách của hắn. Sau khi quyết định thì hắn liền lao thẳng ra ngoài vũ trụ với một tốc độ cực nhanh. Cách chương.